Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, trong vườn đào khảo nghiệm. Lương Thành sau khi nói xong, trong miệng niệm tụng pháp quyết, kết quả cái kia một đoàn màu đỏ thắm mang khói đen xích viêm độc hỏa chẳng những không có thanh thế tăng mạnh, ngược lại yếu thanh thế. Làm ra một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng hướng về đoàn kia thanh loan chi hỏa ngang nhiên xông qua, đoàn kia thanh loan chi hỏa hiển nhiên cũng suy yếu chi cực, đã vô lực tái chiến, tựa hồ cũng cảm nhận được xích viêm độc hỏa thiện ý. Tuy nhiên bị xích viêm độc hỏa dựa đi tới, lại cũng chỉ hơi hơi kháng cự vài cái, dần dần không còn mâu thuẫn. Lại qua mấy hơi thời gian, hai đoàn tiểu nhỏ hỏa diễm rốt cục dung hợp lại cùng nhau, thành làm một loại quả cam ngọn lửa màu vàng, cũng không còn toát ra cuồn cuộn khói đen. Lương Thành duỗi ngón nhanh chóng bắn ra, đoàn kia quả cam ngọn lửa màu vàng thì đều địa làm 8 phần, trừ giữ lại cho mình 1 phần bên ngoài. Bên trong 7 đoàn tiểu như đậu nành màu da cam hỏa diễm lóe lên phía dưới hướng về ngồi xếp bằng ở trong viện Văn Ngọc Thụ chờ người mà đi. Văn Ngọc Thụ 7 người né tránh không kịp, trơ mắt nhìn lấy cái này đoàn ngọn lửa nhỏ bay đến chính mình chán chính bên trong, không khỏi đều kinh hô một tiếng. A, cái này một chút bối rối nghe vào cũng là đều nhịp. Là tu sĩ đối mặt đột nhiên tập kích mà chính mình vô lực ngăn cản phản ứng bình thường. Ngay sau đó bọn họ thì cảm thấy mình cái trán nổi lên một trận ôn hòa nhiệt độ, cũng không có cảm giác nóng rực cảm giác. Lúc này mới không còn kinh hoàng, nhưng là trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó đều cùng một chỗ nhìn lấy Lương Thành. Rốt cuộc Cố Thận Hành có chút kiến thức, gặp này tình huống, liền hỏi Lương Thành nói: "Đại sư huynh, đây là đã có thể được đến thanh loan chi hỏa tán thành ý tứ sao?" Lương Thành mỉm cười, sau đó gật gật đầu. "Đúng, hiện tại chúng ta thân thể phía trên đều có thanh loan chi hỏa ấn ký, cho nên cấm chế này sẽ không lại công kích chúng ta. Tất cả mọi người có thể an toàn tiến vào đào viên." Nói xong Lương Thành đi đến cái kia đào viên, hai cánh cửa trước, không chút do dự thân thủ thối lui. A, một tiếng hai cánh cửa phi nên tay mà ra. Mảy may cũng không có công kích tại hắn. Ha ha ha, dạng này liền thành, thật sự là thần kỳ. Cố Thận Hành cười hỏi: "Đại sư huynh, chúng ta có thể đi qua sao?" Lương Thành nói: "Các ngươi đã có thể đi vào. Tại cửa ra vào sẽ không nhận cấm chế trận pháp công kích. Bất quá các ngươi trước không muốn lỗ mãng xâm nhập, đợi ta xem một chút bên trong là cái tình huống gì lại nói." Nói xong Lương Thành lại cảm giác mở ra động sát thiên mục, cẩn thận hướng trong vườn đào dò xét một phen. Sau khi xem xong Lương Thành nhíu mày, hướng mọi người nói: "Cái cửa này bên trong không gian ngoài ý muốn lớn, cũng không phải là bên ngoài đang nhìn cái này một mảnh nhỏ đào viên lớn nhỏ. Đồng thời mọi người sau khi đi vào khẳng định sẽ bị tùy cơ truyền tống đến không cùng vị trí. Nói đến mạo hiểm vẫn có một ít, tình huống chính là như vậy. Không biết mọi người hiện tại ý tứ như thế nào? Còn dự định đi vào tìm tòi hư thực sao? Cái này chỉ sợ không được tốt đi." Cố Thận Hành thoáng cái thì do dự. Hắn cái này người luôn luôn gò bó theo khuôn phép, nghe cái này tình huống về sau cũng có chút không nguyện ý tự tiện xông vào đào viên. Sợ cái gì? Vạn Thiếu Nguyên tuổi trẻ khí thịnh, gặp Cố Thận Hành có chút lùi bước ý tứ, bận bịu khuyên: "Đại sư huynh cũng nói, cấm chế này trên thực tế cũng là một khảo nghiệm, như là đã thông qua khảo nghiệm, cái kia làm sao có thể tay không mà về đâu? Ta cảm thấy vô luận như thế nào cần phải vào xem. Cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể gặp chiêu phá chiêu chậm rãi vượt qua. Rốt cuộc đại sư huynh phá giải cấm chế cũng coi là chiếm lý. Nơi đây chủ nhân sẽ không trách tội chúng ta." Tất Hồng Ba cũng nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Vạn sư đệ nói rất có lý. Đây tính toán cái cơ duyên. Chúng ta cần phải đi vào sông vào một lần." Diệp Thu Linh, Đường Giai cùng Chu Nguyệt 3 vị này nữ tu cũng liếc nhau, sau đó đều kiên định gật đầu. Đối Lương Thành nói: "Đại sư huynh, cái cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chúng ta cũng nguyện ý vào xem. Vậy được rồi, đã tuyệt đại đa số người đều nguyện ý tiến vào đào viên. Vậy chúng ta thì đi vào đi. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này sư đệ sư muội nhóm trừ một cái cẩn thận Cố Thận Hành. Người khác đều còn tính là tiến bộ dũng mãnh. Dạng này thực cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Cũng là Lương Thành chính mình. Hiện tại thực cũng có khuynh hướng đi vào trong vườn đào sông vào một lần. Nhìn xem có thể hay không tìm được cơ duyên gì. Sau đó Lương Thành liền đáp ứng mọi người yêu cầu. Quyết định cùng một chỗ tiến vào cái này đào viên. Bởi vì tìm kiếm cơ duyên loại chuyện này. Chính là các tu sĩ vĩnh hằng bất biến truy cầu. Dù cho có chút tiềm ẩn mạo hiểm. Cũng đáng được thử một chút. Cố Thận Hành gặp tất cả mọi người dự định tiến đào viên thám hiểm. Do dự một chút về sau cũng thay đổi chủ ý. Hắn sửa lời nói. Như vậy ta cũng đi vào sông vào một lần a. Vạn nhất lại gặp gỡ chuyện gì tốt đây. Lương Thành gật đầu khen ngợi. Lại cho mọi người bơm hơi nói. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta người tu chân. Vốn là nghịch thiên hành sự. Cho nên cũng không cần quá mức sợ hãi mạo hiểm. Bằng không mất nhuệ khí sau này khó có thành tựu. Bất quá nơi này dù sao cũng là nơi có chủ. Mọi người sau khi tiến vào gặp gỡ cơ duyên gì tuy nhiên có thể lấy một số. Nhưng lại không nên tùy tiện phá hư trong vườn đào bất luận cái gì đồ vật. Vẫn là muốn lưu có một chút lòng kính sợ mới tốt. Tất cả mọi người hiểu chưa? Chúng ta đều hiểu. Tất cả mọi người lớn tiếng trả lời Lương Thành tra hỏi. Nhưng là suy nghĩ trong lòng lại không giống nhau. Tuổi trẻ khí thịnh như Vạn Thiếu Nguyên Tất Hồng ba hai người. Lúc này trong lòng thì có chút không tán thành Lương Thành cái nhìn. Cảm thấy hắn quá lão luyện thành thục. Dạng này chẳng khác gì là lãng phí cơ hội. Mà Cố Thận Hành lại mặt khác hạ quyết tâm. Muốn khống chế chính mình không tùy ý tại đào viên thu hoạch bất kỳ vật gì. Để tránh chọc cái gì đại phiền toái. Tại hắn lý niệm bên trong. Luôn cảm thấy ngoại vật tuy tốt. Nhưng luôn luôn an toàn đệ nhất. Huống chi làm việc nhất định muốn chữ lý đi đầu. Không chiếm quản lý tình. Hắn là không muốn đi làm. Lương Thành liếc nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó vung tay lên. Đều đi vào đi. Ghi lấy sau khi đi vào. Tất cả mọi người muốn tìm tốt phương hướng. Chậm rãi hướng trung tâm khu vực tụ hợp. Dù sao cũng là lạ lẫm địa phương. Mọi người trước tập trung lại tương đối muốn an toàn một số. Biết đại sư huynh. Vạn Thiếu Nguyên cười hì hì đi qua. Nhìn xem hai phiến rộng mở cánh cửa. Sau đó đối Lương Thành nói. Tiểu đệ ta trước đoạt cái thứ nhất. Cái thứ nhất đi vào có thể chứ? Có thể. Vậy ngươi thì đi vào đi. Đi vào về sau cẩn thận một chút. Lương Thành nhìn xem đầy mặt vui vẻ. Hoàn toàn không nhìn mạo hiểm vị tiểu sư đệ này. Nghĩ thầm người với người đều là khác biệt. Có người lỗ mãng, có người cẩn thận. Cái này thực đều là tính cách gây ra. Cũng chưa nói tới ai tốt ai xấu. Kết quả cuối cùng vẫn là muốn nhìn mỗi người kỳ ngộ. Biết, đa tạ đại sư huynh lo lắng. Vạn Thiếu Nguyên nói xong một bước thì bước vào cánh cửa. Tại thanh quang lóe lên về sau liền không thấy tăm hơi. Không biết bị tùy cơ truyền đến đào viên vị trí nào đi. Ngay sau đó Tất Hồng Ba cũng hướng về Lương Thành liền ôm quyền. Theo Vạn Thiếu Nguyên chân sau cũng tiến vào đào viên. Tiếp theo chính là Văn Ngọc Thụ cùng ba vị nữ tu cũng nối đuôi nhau mà vào. Không thấy tăm hơi. Sau cùng còn lại lấy một cái Cố Thận Hành đứng ở bên ngoài. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lương Thành thấy thế hỏi. Thế nào? Cố sư đệ ngươi không có ý định tiến vào đào viên sao? Cố Thận Hành nói. Ai? Ta luôn cảm thấy không phải mời mà vào. Làm cái này khách không mời mà đến có chút bất an tâm. Nhưng là một cái người các loại ở bên ngoài ta lại sợ cái kia đáng sợ hải yêu. Càng nghĩ ta vẫn là tiến đào viên đi thôi. Ta nghĩ, chỉ cần ta làm đến mảy may không lấy. Nơi đây chủ nhân hẳn là cũng sẽ không trách tội tại ta đi. Lương Thành nói, cố sư đệ ngược lại là cẩn thận. Ta cảm thấy, người nếu là có thể làm đến mảy may không lấy. Nơi đây chủ nhân đương nhiên không có chút nào lý do trách tội ngươi. Đến mức mọi người làm sao lại đi tới nơi này. trách nhiệm tại ta, như là nơi đây chủ nhân, bởi vậy trách tội ngươi. Ngươi liền hướng ta trên thân đẩy tốt. Cố Thận Hành nói, ngoặc kép chấm than, cái kia không thể. Sao có thể đem trách nhiệm hướng đại sư huynh trên thân đẩy đây? Ta nguyện ý đi vào chính là ta tự mình lựa chọn. Không có quan hệ gì với người khác. Như là chủ nhân trách tội, ta sẽ thật tốt giải thích. Như vậy ta đi vào. Nói xong Cố Thận Hành cũng cất bước đi vào đào viên. Thanh quang lóe lên cũng không thấy tăm hơi. Lương Thành cười một tiếng. Nghĩ thầm Cố Thận Hành cái này người cũng là rất có ý tứ. Mặc dù có chút mộc nạp cứng nhắc, nhân phẩm thực còn là rất không tệ. Nhìn xem các sư đệ muội đều đã tiến vào đào viên. Lương Thành cũng vừa sải bước đi vào, mới vừa đi tới bên trong, đã cảm thấy bốn phía có thanh sắc quang ảnh lấp lóe. Tiếp lấy lại cảm thấy đến chung quanh một trận hoa mắt. Tiếp lấy cảnh vật thì biến đến bắt đầu mơ hồ, giống như là chút huyễn ảnh đồng dạng vù vù địa theo bên người lướt qua. Các loại hết thảy đều định ra đến. Lương Thành phát giác mình đã đứng tại một mảnh trong rừng đào. Nơi xa đều là sương mù màu trắng tràn ngập, tầm mắt bị ngăn trở, như là không mở ra động sát thiên mục, ánh mắt chính là nhìn không ra đi bao xa. Hướng gần bên nhìn qua lời nói, có thể thấy được bên người cây đào cành lá rậm rạp, treo đầy đỏ bừng đại quả đào, thì liền đào nhánh đều giống như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng cúi xuống đến. Thật sự là một phái phồn vinh bội thu cảnh tượng. Lương Thành lại không bận bịu phán đoán những cái kia tiên đào tốt xấu, mà chính là trước mở ra động sát thiên mục, hướng về bốn phía quan sát tỉ mỉ lên, rất nhanh liền phát hiện một số huyền cơ. Nguyên lai bên người những thứ này cây đào chỗ phương vị thật không đơn giản. Nhìn qua tựa hồ tự nhiên mà thành, sơ dày tinh tế, nhưng bên trong lại có khác ảo diệu. Những thứ này cây đào chỗ phương vị mười phần xảo trá, lẫn nhau ở giữa có một loại kỳ quái liên hệ, cho nên tạo thành một cái bí ẩn không gì sánh được huyễn trận. Như là không thông trận pháp hoặc là bỏ bê quan sát người tiến vào bên trong, rất dễ dàng liền sẽ bất chi bất giác thân hãm bên trong mà không biết. Nhìn đến loại tình huống này, Lương Thành chính mình tuy nhiên không sợ, nhưng lại có chút vì những cái kia đám tiểu đồng bạn lo lắng. Bởi vì dạng này cao cấp huyễn trận, Lương Thành đều cảm thấy có chút phức tạp, cho nên ấn văn ngọc thụ chờ người thực lực nhìn. Hiện tại không có bị mê hoặc ước chừng cũng chỉ có thể còn lại một cái Cố Thận Hành. Ngược lại không phải là nói Cố Thận Hành như gì cường đại, tinh thông trận pháp, cho nên hắn mới sẽ không bị huyễn trận mê hoặc, mà chính là vừa mới hắn chỗ biểu hiện cái kia thái độ làm cho Lương Thành có cái này phán đoán. Hắn cái kia thái độ cho thấy trong lòng đồng thời không tham niệm. Dạng này người trong lòng sơ hở cũng ít, đồng thời hắn như là không đi thu hoạch trong vườn đào đồ vật. Cái này huyễn trận ngược lại cũng không dễ dàng bị phát động. Tại trước mắt dưới tình huống, Lương Thành lớn nhất không coi trọng đương nhiên thì là Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng ba hai người. Riêng là Vạn Thiếu Nguyên, thiếu niên này lỗ mãng, hành sự vô cùng lỗ mãng. Lương Thành cảm thấy hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã rơi vào khốn trận mà khó có thể tự kềm chế. Bất quá Lương Thành nhìn đến trong vườn đào huyễn trận về sau, trong lòng cũng là tạm thời an định lại. Cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng những khả năng kia bị nhốt tiểu đồng bọn. Bởi vì huyễn trận không phải sát trận, cũng không lấy nhanh chóng giết hại là yếu vụ. Huyễn trận coi trọng là dùng giống như mưa thuận gió hòa, thay đổi một cách vô tri vô giác huyễn thuật chậm rãi để mục tiêu rơi vào cốc bên trong mà không biết. Chỗ truy cầu là khống chế cùng giam cầm, cho nên cũng coi là lưu có rất lớn chỗ trống. Cái này khiến Lương Thành cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng những cái kia vướng víu tiểu đồng bọn an nguy. Trong vườn đào thiết trí dạng này huyễn trận, nói rõ nơi đây chủ nhân sát ý không mạnh, không phải loại kia vô cùng hung ác người, cho nên hẳn là có thể tới câu thông. Nhưng là bây giờ việc cấp bách là phải xử lý trước mắt huyễn trận. Là cần phải cậy mạnh cường công, vẫn là mưu lợi phá giải. Lương Thành đúng lúc đều có phù hợp biện pháp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.